Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3865. Chương 3865. Vận khí đến. Bạch Vũ Triết mấy người cũng không có chút dừng lại, đứng tại Long Hóa Khâm trên lưng một đường nhanh chóng phi hành. Nửa đường chuyển đổi qua nhiều lần lộ tuyến, loại tình huống này Phệ Thiên Ma Vương muốn đuổi kịp căn bản là không có khả năng. Dọc theo con đường này cũng so sánh thuận lợi, đi qua Lưu Viêm Hỏa Vực, thuận tiện còn đi xem một chút Hỏa Kỳ Lân, để bọn chúng mẹ con gặp nhau mấy ngày thời gian mới lần nữa lên đường. Lúc này, Phệ Thiên Ma Vương kỳ thật chạy tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá lộ tuyến khác biệt, cho nên cũng không tiếp tục đụng phải. Mấy năm sau đó, lần nữa trở lại Ma Vân Sơn Mạch, lại đến Vân Vụ Hạp Cốc. Bạch Vũ Triết đương nhiên phải đi xem một chút đã bị chính mình bảo vệ gốc cây nhỏ kia. Cũng chính là ngọn nguồn hủy diệt. Thứ này đối với hắn mà nói, sau này khẳng định còn hữu dụng chỗ. Chỉ bất quá trước mắt tạm thời còn cần không đến. Đại khái lại có 10 ngày qua, liền có thể đi ra Ma Vân Sơn Mạch. Rời đi mấy chục năm, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Cổ Thanh Vân hơi cảm khái nói, yên tâm đi, khẳng định không có việc lớn gì tình. Phệ Thiên Ma Vương cũng còn mang người tại Long Vương Cốc viện binh đâu. Mặc dù không có thành công, nhưng cũng gián tiếp chứng minh, bên này khẳng định còn không có gì đại động tác. Tôn Kính Hoành vừa cười vừa nói, thật muốn đã bộc phát đại chiến, kỳ thật nhiều chúng ta mấy cái cũng không nhiều, tuyệt đối không nên xem thường các đại tông môn lực lượng. Bạch Vũ Triết cũng nói như thế. Đang lúc đám người một bên trò chuyện thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên dừng bước, trên mặt mang theo nghi ngờ nhìn về phía bên trái đằng trước. Vũ Triết, chuyện gì xảy ra? Thẩm Tử Kiếm mở miệng hỏi. Phía trước đại khái hơn 50 dặm bên ngoài, có Cửu Long Đỉnh, Bạch Vũ Triết khẳng định nói. Hiện nay, hắn Cửu Long Đỉnh đối cái khác đỉnh có cái này rất mạnh lực hấp dẫn. Chỗ rất xa liền có thể cảm ứng được, bên kia có chiến đấu, cũng đều là các ngươi nhân tộc. Ngay sau đó, Long Hóa Khâm nói, bình thường nó nói chuyện cũng không nhiều, tu vi của nó cao hơn đưa ra người khác không ít. Bạch Vũ Triết bọn hắn không cảm ứng được, nó có thể cảm ứng được. Bình thường tình huống, coi như cảm ứng được nó cũng sẽ không nói. Dù sao Long tộc cũng không có khắp nơi xen vào chuyện bao đồng yêu thích. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết nói bên kia có Cửu Long Đỉnh. Mặc dù Long Hóa Khâm không biết Cửu Long Đỉnh là dùng tới làm gì, nhưng rất hiển nhiên đối Bạch Vũ Triết đến nói hẳn là hữu dụng. Cho nên nó khẳng định phải nhắc nhở trước một tiếng. Vậy còn không nhanh đi nhìn xem. Thẩm Tử Kiếm lập tức nói một tiếng, liền hướng phía đó bay đi. Quản hắn có hay không chiến đấu đâu. Dùng bọn hắn đám người này thực lực, ở tại thần giới cơ bản cũng coi là đi ngang. Trừ phi là đụng phải cá biệt cường giả đỉnh cao, những người khác cũng lập tức đi theo. Không đến nửa phút thời gian, bọn hắn cũng cảm ứng được, phía trước xác thực có chiến đấu, bất quá cường độ tựa hồ so sánh, khoảng 50 dặm khoảng cách, đối với bọn hắn đến nói dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tối đa cũng chính là khoảng chừng nửa phút đi, chiến đấu phân ra thắng bại, trong đó có một nhóm người đang theo bên này trốn đến, người phía sau đang đuổi. Long Hóa Khâm mở miệng lần nữa nói, nó cảm ứng càng rõ ràng hơn một số. Cửu Long Đỉnh ngay ở phía trước nhóm người kia trên người. Vừa rồi tại chiến đấu chung hẳn là chết mấy cái. Nhóm người này hiện tại chỉ còn lại 2 người. Bạch Vũ Triết nói tiếp. Đồng thời tốc độ của bọn hắn cũng càng nhanh. Bọn hắn muốn trước biết rõ ràng, có được Cửu Long Đỉnh người là ai. Đến thời điểm rồi quyết định là dùng cướp, còn là dùng những phương thức khác tới. Đương nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Long Đỉnh hẳn là tại Lăng Thiên Môn trên thân người.